Tiên ma đồng tu, chương 1363, ta đã biết. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người quay đầu nhìn lại. Biểu lộ lập tức cũng thay đổi. Ai cũng không nghĩ tới Vân Khất U vậy mà tại ngoài cửa viện. Nguyên bản líu díu mọi người. Lập tức ngậm miệng lại. Trong sân một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn tuyệt đối không nên xuất hiện ở ngoài cửa Vân Khất U. Cố Phán Nhi sắc mặt tái nhợt. Đây đối với cầu nam nữ đều phát triển tới trình độ nào? Vân Khất U lạnh lùng tính cách. Ngày thường tại Liên Nguyên Thủy Tiểu Trúc cũng không phóng ra một bước. Thậm chí có rất nhiều nhập môn vài chục năm đệ tử. Đều không có nhìn thấy quá Vân Khất U bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái đó nghĩ đến. Hôm nay Vân Khất U vậy mà tại ban ngày ban mặt phía dưới. Tìm đến Diệp Tiểu Xuyên. Đây không phải một đôi cầu nam nữ là cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên vốn ngồi ở bàn. Ghế thượng, giờ phút này cũng bị kinh hãi trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngày hôm qua không tìm được Vân Khất U, ý định hôm nay đi tìm Vân Khất U, không nghĩ tới nàng ngược lại đến tìm mình. Đây chính là lần đầu A, khẳng định có đại sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vỗ vỗ bờ mông đứng lên. Đối chu vi các vị sư huynh sư tỷ một giọng nói. Nhường cái. Ta có việc bận đi trước một bước. Các ngươi tiếp tục nghe sư phụ hắn lão nhân ra truyền thụ kiếm đạo. Nói xong, liền một đường chạy chậm đã đến ngoài cửa viện. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại còn có người nào tâm tư nghe kiếm đạo A, hừng hực bát quái chi hỏa. Tại mỗi người trong lồng ngực tách ra, tại trong linh hồn thiêu đốt, có hâm mộ, có tức giận, đương nhiên cũng liền có ghen ghét. Anh nợ em một câu yêu thương. Hâm mộ giả ít, ghen ghét giả nhiều. Nam đệ tử trong, ngoại trừ Triệu Vô Cực vẻ mặt không sao cả bên ngoài. Những người khác ví dụ như Tôn Nghiêu. Cổ Kiếm Trì, Tiêu Ô, đều là vẻ mặt hâm mộ ghen ghét hận. Cố Phán Nhi muốn đi nghe lén đây đối với cẩu nam nữ muốn nói gì. Bị Hồ Đạo Tâm cho đè xuống. Hồ Đạo Tâm thấp giọng nói. Sư tỷ, ngươi bây giờ đi qua. Chẳng qua là tự rước lấy nhục. Còn nhiều thời gian, không nên gấp tại nhất thời A. Anh nợ em một câu yêu thương. Túy đạo nhân nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U kề vai sát cánh đi xa. Đôi mắt của hắn trong xẹt qua một tia lo lắng thần sắc. Tối hôm qua vừa bái kiến Lưu Vân tiên tử. Đã biết Vân Khất U bí mật. Xem ra Vân Khất U gần nhất phải ly khai Thương Vân. Cùng Huyền Anh mà đi tu luyện vong linh pháp thuật. Gần nhất đại đệ tử đối Vân Khất U dùng tình như thế sâu. Sự đả kích này với hắn mà nói nhất định rất lớn a, anh nợ em một câu yêu thương. Thấy tất cả mọi người dùng các loại kỳ quái biểu lộ nhìn xem đi xa hai người. Túy đạo nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nói, đều nhìn cái gì a? Chúng ta nói tiếp, vài ngày không thấy, Vân Khất U sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Hai người đều không có nói chuyện, rời đi một đoạn đường về sau. Vân Khất U nhân tiện nói, phía trước núi bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, chúng ta đến phía sau núi Tư Quá Nhai a, ta có chút chuyện này cùng với ngươi nói, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, hảo, ta cũng có chút chuyện này muốn cùng ngươi nói. Hai người ngự khởi thân pháp, rất nhanh liền đi tới phía sau núi Tư Quá Nhai, anh nợ em một câu yêu thương. Quen thuộc địa phương, mỗi một lần đến nơi này Diệp Tiểu Xuyên tâm sẽ thời gian dần qua bình tĩnh trở lại. Rất khó tưởng tượng, Nếu như không phải có 8 năm tư quá nhai một mình sinh hoạt. Dùng hắn từ nhỏ liền tiêu sái tính tình. Hôm nay không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tối thiểu, tu vi tuyệt đối sẽ không có cao như vậy. Tu luyện giả tâm nhất định phải yên tĩnh. Diệp Tiểu Xuyên trước kia chính là một khối ngoan thạch. Là tư quá nhai 8 năm tuế nguyệt. Đưa hắn cái này khối ngoan thạch thời gian dần qua mài đã thành bóng loáng đá cuội. Đã đến tư quá nhai thượng. Vân Khất U liền đưa lưng về phía Diệp Tiểu Xuyên. Nhìn xem trên thạch bích này vài câu ai oán triền miên câu thơ. Đây không phải Diệp Tiểu Xuyên chỗ khác, mà là nàng chỗ khác. Năm đó Diệp Tiểu Xuyên trước mắt câu thơ. Bởi vì Ngọc Cơ Tử đối tư quá nhai đào sâu ba thước đã sớm hủy diệt. Lúc trước Vân Khất U tiễn đưa Diệp Tiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Xuyên đi tu di cảnh tìm Huyền Anh chữa thương. Trở lại thương Vân phía sau trước mắt. Vô phòng kiếm, chạm trần niệm, tam sinh thất thế chém không đứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng trong miệng nhẹ nhàng nhớ kỹ. Diệp Tiểu Xuyên không có quấy dày. Tại phía sau của nàng lẳng lặng nghe. Đợi nàng niệm xong một câu cuối cùng. Một bầu rượu, một cây kiếm. Vì sao sao tại đây giống như khó. Lúc, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới nhẹ nhàng nói. Khất U. Ngươi không phải vẫn muốn biết rõ. Lúc trước ta vì sao giấu giếm ngươi Tĩnh Thủy Sư Bá Vũ hóa đi về cõi tiên một chuyện ư? Hôm nay ta liền nói cho ngươi biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U nhẹ nhàng lắc đầu. Nói. Không cần. Ta đã biết. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Nói. Cái gì? Ngươi biết. Ninh sư tỷ nói chuyện thật không giữ lời a, nàng đáp ứng bảo thủ bí mật. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U nói. Không phải đại sư tỷ nói cho ta biết. Diệp Tiểu Xuyên càng thêm ngoài ý muốn. Tại toàn bộ Thương Vân Sơn Thượng. Trừ mình ra cùng Ninh Hương Nhược biết được đại khái nội tình bên ngoài. Có lẽ không có người khác biết được a, anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ là phía sau núi Huyền Anh các nàng? Không sai a, khuya ngày hôm trước Huyền Anh còn dặn dò chính mình. Làm cho mình chính miệng nói cho Vân Khất U chân tướng sự tình. Những người khác nếu như nói ra việc này. Vân Khất U hơn phân nửa hội không chịu nổi a. Là tự nhiên mình tại. Tối thiểu còn có một bả vai cho hắn dựa vào. Hủy bỏ ý nghĩ này về sau. Diệp Tiểu Xuyên không khỏi nói. Ngươi cũng biết, cùng ta muốn nói, hẳn không phải là một sự kiện a, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U quay đầu, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, gằn từng chữ một, thất khiếu linh lung tâm. Ta là thất khiếu linh lung tâm, chẳng lẽ còn có so đây càng chuyện đáng sợ ư? Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt thời gian dần qua trầm xuống, nàng thật đúng là biết rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn mắt nhìn nhau. Thật lâu không nói gì. Một năm nay nhiều đến. Hắn đã nghĩ tới vô số lần đối mặt với loại này tình cảnh tình huống. Thế nhưng, thực đến nơi này cái thời điểm mấu chốt. Hắn vị này tranh luận kịch liệt vô song thiên tài. Lại một chữ cũng nói không đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên trong mắt vẻ này bất cần đời thần sắc thời gian dần trôi qua biến thành vẻ thống khổ. Nàng bỗng nhiên thò tay. Bàn tay trắng noãn nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Tiểu Xuyên đôi má. Ôn nhu nói. Ta không sao. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Một năm nay nhiều đến. Khổ ngươi rồi. Một người lưng đeo áp lực lớn như vậy. Nhất định rất thống khổ a, kỳ thật ngươi đã sớm nên nói cho ta biết. Ta và ngươi tại Hắc Sâm Lâm liền từng ưng thuận lời thề. Chấp tử chi thủ cùng tử giai lão. Cả đời này phụ lòng lẫn nhau. Chỗ, có cực khổ đều cùng một chỗ gánh chịu. Kết quả chỉ có một mình ngươi tại yên lặng thừa nhận chính mình hết thảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần qua lắc đầu. Hai giọt nước mắt theo mắt của hắn vành mắt trong chậm rãi chảy xuống. Nói, ta không khổ, khổ chính là ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã tìm được cứu chữa phương pháp của ngươi. Huyền Anh giờ phút này ngay tại Thương Vân. Nàng đến ngươi đi, nàng có thể cứu ngươi. Vân Khất U nói, phương pháp gì? Tu luyện vong linh pháp thuật nghịch thiên cải mệnh ư? Nếu vì sống sót, để cho ta đào đi trái tim, chặt đứt ở kiếp này tình yêu, ta đây mãn nguyện giờ phút này sẽ chết đi. Tiểu Xuyên, ta làm không được, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, ta không có khả năng đem ngươi theo tánh mạng của ta trong dứt bỏ mà. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Vân Khất U mặt tái nhợt trên má, trong lúc bất chi bất giác cũng hiện đầy vệt nước mắt. Diệp Tiểu Xuyên ngây dại, nhiều như vậy năm qua, hai người tuy nhiên đều đối lẫn nhau nóng ruột nóng gan, nhưng chưa bao giờ nói ra một câu, ta thích ngươi, hoặc là, ta yêu ngươi, các loại lời nói. Cho dù hai người tại Hắc Xâm Lâm trong xuyên phá cửa sổ đến nay sắp xỉ 2 năm thời gian, cũng chưa bao giờ nói ra lời tương tự. Không ngờ, hôm nay Vân Khất U chân tình lộ ra, vậy mà thả lỏng trong lòng trong rụt rè, không hề cố kỵ nói ra những lời này. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.